Tình yêu lạ, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có nóng mà, nóng nổi mụn thì sẽ xấu lắm ngoan há. Bây giờ cho tôi leo cây phải không? Nói một tiếng thôi, hòng phải đâu mà, hòng có phải đâu mà trời. Làm sao tôi dám chọc tục cưng của tôi giận đờ si. Nó có lý do của nó mà, hòng có lý do lý giếc gì hết, tôi hòng thích nghe giải thích. Nói ra cũng toàn xạo thôi, nghe chi cho mệt, oan cho anh quá, oan ức quá mà. Hu hu, tại thằng bạn ở Sài Gòn nó về, lâu rồi anh em cô gặp nhau nên nó kéo đi nhậu. Đâu phải anh muốn đâu, ông lý do đủ hết á, tôi biết mà, tôi biết giờ ông đâu thương tôi nữa. Ai nói, hồi cấp mới quen tôi ông làm đủ thứ hết, nói ra gì cũng hứa liền miệng, tôi nói đi Trung Quốc ông hong dám đi Lào. Dị mà bây giờ ông, dụ, đờ si tôi rồi cái, ông bỏ rơi tôi. Hu hu hu, tôi hong thèm, đừng có khóc mà, anh hứa mai mốt hong thất hẹn nữa đâu, ngoan nha, ngoan đi mà, ngày mai đền cho, tôi thét ông dám thất hẹn lần tới, hung dữ quá, biết điều thì khai ra chỗ nhậu nhẹt của ông ngay lập tức. Nó lôi anh đi nhậu cờ tây bảy món, hức hức, gớm quá, tôi ghét ai ăn thịt, cẩu, lắm, hong ngờ tôi lại gặp phải một người thích nhậu, cẩu, anh đâu có biết ăn đâu, anh cũng sợ thịt con bốn chân đó lắm. Anh chỉ uống thôi à? Tụi nó ăn kịch liệt luôn, tưởng ăn thịt con đó thì đừng có tới gặp tôi gớm. Cúp đờ si chưa xếp lớn, gấp nhậu lắm hả? Tôi quay đầu lại nhìn ra cổng thì thấy thằng Khoa chỉ tay vô đồng hồ, nó đã đợi tôi gần 20 bộ rồi, tôi mà bắt nó đợi thêm bảo đảm lát nữa tôi sẽ phải quay ra năn nỉ nó thì khốn khổ thân tôi. Chậm cho khanh lui đó, mà cấm tuyệt là cô đờ si ăn cày. Dạ thần xin tuân lệnh bệ hạ, gã cười khanh khách rồi cúp máy đi. Tôi cũng dáng mà tin gã sẽ hứa đờ si với tôi, cô hiểu sao tôi cô có thiện cảm với ai. Thích thịt cầy, thoạt nhìn tôi đã ơn óc, tốt, tú, tê píp, he he he, cưng mà cô đi nhậu thì anh đây càng khó. Xử, hơn nữa, nhậu vui rẻ nha, á ha ha ha. Tôi cúp máy rồi phá lên cười, cười vì mình đã đắc thắng phen này. Thiệt là trời thương con mà he he, chuyện vốn đâu có gì rắc rối tới mức rối tung lên đâu, tôi chỉ là có một cái hẹn với thằng Khoa. Trong lúc đã, hứa là sẽ đi chơi với Quân, mà tôi lại quên bén đi mất, vậy là tôi bị trùng giờ mà hong biết làm sao có cách giải quyết luôn. Đừng có hỏi tại sao tôi hong nói dóc là mình bị đau bụng hay bị một vài căn bệnh vớ va vớ vẩn nào đó, mơ luôn đi. Lần hẹn TIC tôi bị trùng giờ nên đã lấy lý do là em bị tức ngực quá, kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Hai tên đến thẳng nhà tôi để dẫn tôi đi khám bệnh, hậu quả thê thảm diễn ra ngay sau đó là tôi phải chứng kiến hai tên đó đấu nhãn hơn một tiếng TIC sân nhà, hên là nhà tôi cô có ai vì mẹ tôi đi nấu ăn cho đám tới cuối tuần mới về, ba tôi đi xe khách ở tận Đà Lạt còn con nhỏ em đờ si dịp tác oai tác quái nên đi tới 11 giờ đêm vẫn chưa thấy mặt. Sau màn đấu nhãn thì hai đứa quay sang, già, lại tôi không biết làm gì hơn là ngồi cười trừ cho qua chuyện. Mất hai ngày đi xin lỗi hai đứa nó đấy à. Cũng đừng xúi tôi nói là, papa hoặc mama, cô cho tôi đi chơi tụi nó sẽ gọi đến nhà và nói rằng, chấm, tụi con muốn học nhóm chung, hay đại khái, chấm, ông chú họ hoặc bà dì em gái của ông nội ở bên ngoại qua đời và muốn bạn Phong tới chia buồn. Vậy là tôi sẽ đờ si đi chơi tới sáng mà không cần xin phép gì hết, thậm chí còn có câu dành tặng tôi lúc tôi bước ra khỏi nhà. Về trễ tí cũng cô sao? Vậy mà tôi cũng có sợ đâu, tôi cứ hay làm hoài nên giết rồi cô hiểu vì sao cũng gặp đờ si dịp may hiếm có cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa nay đang vò đầu bứt tóc cô biết phải làm sao thì Quân gọi đến và bảo là sẽ thất hẹn rối rít xin lỗi rồi còn năn nỉ ỉ ôi. He he he, hãy xem tôi may mắn tới mức nào. Dĩ nhiên là mấy câu tôi nói ở trên cũng quạo quọ nhưng mà chỉ là chút chút thôi, tôi đang mừng húm trong bụng ấy chứ. Nhưng mà, mình đờ si dịp làm mình làm mẩy thì dại dột gì cô? Cứng mặt, một lần cho người ta sợ chứ. Nếu mà cô xài chiến thuật thì hai đứa nó cô dễ gì bị khống chế, mà cô khống chế đờ si hai đứa hắn thì sẽ phải mệt thế nên đành phải dở giọng. Em không chịu đâu, cộng thêm câu nói, anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, vậy là xong xuôi thôi. Tôi phải công nhận là hai đứa này tuy là khó ăn hết một lượt nhưng nếu dùng theo cái cách của Pháp dùng đánh nam kỳ xưa kia là chinh phục từng gói nhỏ. Thì bảo đảm cô lọt 10 cũng lọt 6, 7, 8, 9 gì phần thành công. Đó là chiến thuật với chai lì. Ho ho, hèm, cũng có nhiều người thắc mắc là, tại sao dạo này tôi ít nói tới con Nhung vậy nhỉ? Có đúng cô, đơn giản là vì tôi biết ở đây cô mấy ai ưa chuyện cặp kè với con gái nên tôi cô kể để tránh bị Ăn đạn, thôi, phần nữa là vì tôi có hẳn ngày riêng dành cho con Nhung nên cô sợ đụng hàng, việc tôi đi chơi với nó hai gã kia chẳng những cô la mắng mà còn coi. Đó là chuyện phải làm, thế nên cô ai dám la mắng, dị nên tôi có đờ si những ngày yên bình ở bên con Nhung mà cô phải lâm vào chiến sự căng thẳng. Âu cũng là vì trời thương thôi. Có một điều mà tôi cô sao hiểu đờ si là anh quân cô tài nào ưa đờ si thằng Khoa, mỗi lần tôi đi đâu hay mà làm gì chung với nó là ảnh la dữ lắm, la tới mức tím mặt đỏ môi luôn ấy chứ. Cứ luôn miệng cấm tôi tới gần nó, tôi thì hỏi mà ảnh có bao giờ trả lời đâu. Nghe điện thoại lâu quá há, thằng Khoa nhíu mày nhìn tôi, trên trán nó đã hiện ra chữ, nực, ở trên, có chút xíu thôi mà. Hi hi, bớt nóng đại ca tôi cô còn cách nào khác là chỉ biết nhìn nó cười cầu hòa, nếu mà cô cầu hòa thì lát nữa lại phải dài hơi xin lỗi nó, cái giống loài gì mà cô biết nữa, hay giận hay hờn hơn cả tôi. Vì cái lẽ này mà tôi luôn bực bội nó, ngoài điểm nó. Đẹp trong mắt tôi, thì thực chất tôi mới biết nó có lắm tính xấu, cô quen cô biết luôn á. Của thằng Gia Châu kia phải hong, dùng lời lẽ miệt thị đối thủ hong phải là phong cách của đấng nam nhi. Gia Châu nào trời, tôi đâu có nghe của ai tên Châu. Thừa biết hắn ám chỉ ai nhưng nếu tôi cô nói dóc thì lại phải giải thích xong tới tối mới đi chơi đờ si ấy. Thằng Quân, người ta có tên đàng hoàng mà hong xưng lại gọi Gia Châu thì ai biết đâu đờ si. Mà đừng gọi ảnh bằng Gia Châu đờ si hong, ảnh đâu tới nỗi. Tôi dẫu sao thì cũng hong thích ai xúc phạm anh Quân, dạo tia si tôi cô thích nhưng bây giờ thì tôi thích rồi, tôi cô ưa gì ai nói xấu ảnh. Cũng có mấy người dám nói xấu ảnh đâu, bây giờ bênh nó hả, bênh tia si mặt tôi luôn hả. Cô phải bênh vực mà chỉ nói, mệt, tự nhiên cãi nhau vì nó, tự nhiên ông lôi ra chi rồi giờ nói tôi. Hủy há, đi đâu đây, đi ăn chè thái đi, chè thái lâu rồi cô thăm nó, gì cũng đòi ăn mà thân xác như con lại ấy, sao hong mập đờ si lên ký nào gì. Tôi nhớ tôi nuôi ông bổ lắm mà, tôi liếc nó rồi leo lên xe thằng bốn mắt này nói ra thì bực bội thêm chứ cô lẽ tôi đứng mà chửi nó, bồ bịch gì mà hờ chút nó móc họng tôi đem treo lên cây cột điện quài luôn ấy chứ. Tại tôi hiền để lấy điểm TAC mặt nó chứ cô thì tôi sẽ táp lại cho bỏ tức mới thôi. Thấy ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận đánh với tiệm chè Thái thì bụng tôi đã no óc ách như thường lệ là thằng Khoa chở tôi đi hóng gió ở trên cầu. Giờ này trên cầu gió thổi lồng lộng mát tới lạnh. Hơ y y, thằng Khoa thở dài, ăn no tức bụng cái thở dài hả tôi thắc mắc. Vậy ăn no thì ở chứ mắc mớ gì mà thở dài. Thằng Khoa cú đầu tôi. Chơi kỳ mấy, đau đó, tôi xoa đầu liên tục rồi nhìn nó. Ông ăn hiếp tôi hả? Giỡn mà cũng quạo nữa, mai mốt cô giỡn nữa thì đừng có than. Tôi dị đó, tôi nhìn ra sông rồi giang hai tay ra hứng gió thổi tạt vô mặt mình, mát cực kỳ luôn. Ông buồn gì thì nói tôi nghe đờ si hong. Tôi mệt lắm, ở trong nhà tôi tối ngày đi ra đi vô một mình, ba tôi giới má tôi toàn lo kiếm tiền mà hong quan tâm gì tới tôi hết. Chán nản luôn, thằng Khoa ngồi trên cầu mà mặt buồn so, nó nhìn xuống dưới dòng sông đen ngòm ban đêm mà mặt còn đen hơn dị nữa, lòng dạ nó sao u uất quá. Đừng buồn mà, hi hi, ông còn có cô ông thương ông chi nữa, bà mới có 24 tuổi mà lo cho ông giết bà sắp già xuống thêm mấy chục tuổi nữa mà ông hong thấy à, tôi tít mắt lại nhìn nó, cái thằng này dẫu sao vẫn còn có cô chủ nhiệm của tôi thương nó làm sao mà cô biết đờ si chứ. Tôi thấy áp lực, mấy đứa trong lớp nó nhìn tôi mà hong thiện cảm cho lắm, bởi dị tôi mới hong thèm nói chuyện với ai, nói với tụi nó lỡ hong thích nó hong thèm nói lại rồi quê là mắc công nữa. Thằng Tân ghẻ chơi với ông cũng đờ si gì, tôi cũng thấy ông đi chơi chung với mấy đứa kia chứ có phải cô đơn đâu. Ai biết trong trái ổi có con sâu, tôi thương ông hong đủ hả tôi chống tay lên thành cầu rồi đưa mắt nhìn nó lơ đãng. Bây giờ bạn biết tôi muốn cái gì hong? Chưa đủ, tại TAC giờ chưa có. Nó nhe răng rồi nhìn lại tôi, nó cười cười rồi đưa mặt tiến sát lại. Đố mọi người chứ tôi đang muốn gì? Thình thịch, bịch bịch, thịch, tôi nghe trái tim mình đập bình bịch trong lồng ngực. Nó nhảy điệu samba rộn ràng trong đó ấy, nhảy cả từng tưởng chừng vũ công đang chạy theo điệu nhạc. Dẫu là tôi đã mất first kiss với lại cũng có. Hôn, anh Quân đôi lần rồi nhưng mà sao vẫn thấy hồi hồi hộp hộp. Thú thực là nhộn nhạo làm sao ấy? O, tôi nhắm mắt lại rồi đưa bản mặt mình ra. Nói là nhắm mắt chứ thực chất là tôi còn tí ý một chút xíu, để nhìn quan sát coi thằng Khoa nó làm gì với lại dù gì thì gì vẫn phải cẩn thận. Bốn bề, mới đờ si cầu giờ này vắng nhưng cũng không ngoại lệ có ai đó đi ngang, lỡ gặp phải ai mà có cái miệng tám thì tôi và thằng Khoa sẽ đờ si nổi tiếng trong 30S ngay sáng hôm sau. Vậy là khỏi sống, thằng Khoa cũng nhắm mắt lại rồi đưa cái mặt tới gần mặt tôi, nó lim dim cặp mắt. Không hiểu sao tôi thấy ghét cặp kính cận của nó, chướng gì đâu ấy. Bịch, bịch, bịch, bích bịt, thịch thịch, thình thình thịch, thịch thình, tôi hồi hộp nghe tim mình đập loạn nhịp bên trong, từ điệu samba giờ nó chuyển màu sang nhảy tango với một cành hồng trên môi rồi. Sắp hôn nhau rồi, sắp hôn rồi, sắp, phòng á á, tôi và thằng Khoa xem xíu nữa là té lọt xuống dưới sông. Có cái thằng mất dạy nào đó chơi xỏ kiểu gì mà đang lúc. Phim sắp tới đoạn lãng mạn, cái nó chạy tới, tiên sư tổ bố thằng khốn nào hong biết đâu nữa, sớm nó cô tìm tới mà trễ nó hong đợi rồi tự nhiên sắn vô ngay khúc giữa mới ghê, phim người ta chiếu hay có đờ si có bấy nhiêu đó mà nó. Cái thứ mất dạy đó nó nữa nào, xã, qua cái khúc hay, tôi căm thù đứa vô văn hóa đó, buổi tối vui vẻ há, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn nạn tóc nâu với chiếc Elizabeth màu đen quẹo vô ngay chỗ tôi đứng, nó bóp còi tin tin hỏng ra hiệu là mình đã tới. Hi nai, tôi cười chào đáp lại nó, vừa cười vừa vẫy tay. Thực chất trong bụng đang sôi máu nóng lên ở trong, giờ này ai mà đưa tôi cây mã tấu là tôi sẵn sàng chém nó ra nhừ như cám cho cá dưới sông rỉa mệt nghỉ. Thằng Khoa và tôi bắt đầu lo lắng ra mặt, mồ hôi đổ ướt áo vì cô biết hồi nãy nó nhìn thấy đờ si bao nhiêu cảnh. Hay ho, rồi, mà cái thằng này nó hay nói đại lắm, nó mà thấy đờ si cảnh nóng thì bảo đảm mai lên lớp nó sẽ kể ra hết. Tôi hứa với lòng là nó mà nó nhận là thấy cảnh cô đáng nhìn thì tôi sẵn sàng giết chết nó bịt đầu mối. Cậu đi đâu vậy, nó tò mò. Đi đi, đi, đi hóng gió hả, anh bạn quý hóa tên Dustin của tôi bắt đầu huyên thuyên. Thì đi hóng gió trên cầu, tôi khều thằng Khoa để nhắc nó phải nói dóc theo tôi. Khoa cũng đi chung với Phong hả, nó chỉ tay. Đi chung, thằng Khoa tái mặt rồi cười huề. Nó đang run đây mà. Tôi và thằng Khoa nhìn nhau rồi lại nhìn Dustin, tôi đang khẩn với thần linh là đừng để nó thấy đờ si gì, nếu cô sẽ có án mạng mất. Hai người thân lắm hả, thằng này nhiều chuyện quá. Thân chứ, thằng Khoa phóng xuống dưới lòng cầu, nó cô dám ngồi ở trên nữa vì sợ run quá mà nhảy xuống thăm bà Thủy thì mắc không? Sao trên lớp cô thấy hay nói chuyện, thứ người gì mà đâu mà tò mò thấy sợ, tôi muốn một cây AK-47 quá đi mất, tôi sẽ bắn nó thủng phổi nếu nó hỏi tiếp câu thứ ba. Tải, đi chơi ngoài đường nói hết rồi, lên lớp cái hòng có gì để nói hết á, tôi lấp liếm cho qua chuyện. Dị mà Dustin tưởng hai bạn cặp bồ ấy chứ, ban nãy thấy mùi mẫn quá há, hi hi, mùi ghê luôn ấy, romantic, cách chương.